Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320 huyết sơn bảy màu hồng. Nghĩ đến đây, kia màu xanh lá biên giác người không khỏi đối Giang Nam Như xem trọng vài lần. Hắn đột nhiên nói, hảo chủ tử, hảo thủ đoạn, chỉ là nghe kia màu xanh lá biên giác người lời nói lạnh băng. Không hề có khen tặng ý tứ, liền không biết câu kia, hảo thủ đoạn, là nói Trương mũi tên tài bắn cung siêu quần. Vẫn là nói Giang Nam Như ngự hạ có thật, như thế nào? Chẳng lẽ tiên sinh liền tiểu nữ tử thủ hạ đều đánh không lại? Còn muốn cùng tiểu nữ tử đánh giá không thành? Giang Nam Như đột nhiên cười tủm tỉm nói. Kia Giang Nam Như nói minh bạch. Hiển nhiên là ở chèn ép đối phương, kia màu xanh lá biên giác người sắc mặt biến đổi. Nói, chẳng lẽ, cô nương thật sự cho rằng, chỉ bằng nương cái này tiểu khô lâu, liền có thể cùng ta chờ tương địch. Xác thật như thế, Giang Nam Như lại là không chút hoang mang, hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, ngươi, kia màu xanh lá biên giác người đột nhiên sửng sốt. Lại là vì này chán nản, Giang Nam Như muốn ở trước mặt mọi người lập uy. Tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cái cơ hội tốt. Nhưng thấy nàng hơi hơi mỉm cười. Nói, hiện tại, ta nhưng thật ra bắt đầu hoài nghi ngươi chờ bảy người năng lực. Như vậy đi, ta nơi này thủ hạ có ba người. Chỉ cần ngươi chờ cũng phái ra ba người tới để được bọn họ. Ta liền thành thành thật thật xuống núi khu. Ngươi xem coi thế nào. Giang Nam Như thủ hạ lãnh phong, đầu to, Trương mũi tên ba người tuy rằng lợi hại, lại dường như không phải kia bảy người đối thủ. Giang Nam Như bởi vậy thực sự có chút thác đại. Nhưng Giang Nam Như lập uy sốt ruột, rồi lại nơi nào còn quản này đó, chỉ phải căng ra đầu nói, hảo. Kia màu xanh lá biên giác người đột nhiên xoay người, cùng mọi người thương nghị một lát, cao giọng kêu to lên, chậm đã. Giang Nam Như thấy đối phương bảy người đáp ứng rồi xuống dưới. Lại là đột nhiên nói. Người chờ tuy rằng đã đáp ứng rồi xuống dưới. Chính là các ngươi có hay không nghĩ tới ta cảm thụ. Nói xong, kia Giang Nam Như lại nói. Chính như ta phía trước lời nói. Nếu là chúng ta một phương đánh không lại ngươi chờ. Chúng ta đi. Chính là, nếu là chúng ta thắng đâu. Nói tới đây, Giang Nam Như lại là không hề ngôn ngữ, mà là lông mày một trọn. Ý tứ thực rõ ràng, ta chờ cũng xuống núi chính là. Đột nhiên, màu vàng biên giác người cao giọng nói. Huyết sơn bảy màu hồng há là lãng đến hư danh. Tới rồi lúc này, Giang Nam Như mới biết được kia bảy người nguyên lai được xưng cái gì, huyết sơn bảy màu hồng. Nàng thấy kia bảy người mỗi người phục sức thượng có bất đồng nhan sắc tay áo. Tâm niệm vừa truyền, nhất thời minh bạch lại đây. Chỉ nghe Giang Nam Như ha ha cười. Nói, hảo, hôm nay liền đại chiến bảy màu hồng. Giang Nam Như tại chỗ đứng thẳng hồi lâu. Tự nhiên sẽ hiểu kia bảy người thực lực. Nhưng thấy bảy người thực lực đều ở sàn sàn như nhau. Cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nghĩ đến đây. Giang Nam Như một lóng tay Trương mũi tên. Nói, Trương mũi tên, nếu ngươi đã ra tay, liền không cần lại trở về. Đi, tiếp thu một chút bảy màu hồng biện pháp hay. Kia Trương mũi tên đáp ứng một tiếng. Cất bước tiến lên, cao giọng nói, thỉnh chỉ giáo. Liền ở vừa mới, Trương mũi tên biểu hiện ra không tầm thường thực lực. Mặc dù là kia màu xanh lá biên giác người toàn lực làm. Cũng là trăm triệu không có được đến cái gì tiện nghi. Bọn họ vốn tưởng rằng Giang Nam Như sẽ đổi một người lên sân khấu. Lại không ngờ vẫn là Trương mũi tên một người. Kỳ thật, ở Giang Nam Như chưa lên núi phía trước. Bảy người đã điều tra rõ ràng. Kia lãnh phong ba người thực lực tuy rằng siêu quần. Lại cũng không phải không thể ngăn cản. Lúc này Giang Nam Như không ra tay. Như vậy bảy người liền còn có phần thắng, nếu đạo hữu tiến đến chỉ giáo. Kia mỗ liền cùng đạo hữu đại chiến một hồi. Rốt cuộc, kia màu tím biên giác người chạm ra. Trong miệng nhẹ nhàng nói. Hết chương.